Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Lao Ngục Chi Hỉ. Chúng ta là nha môn người, bên trong người đi ra cho ta. Từ Dược Điền trở về mệt đến ngã đầu ngủ hạ, vừa lúc nhắm mắt lại, viện môn ngoại liền truyền đến từng đợt tiếng hô. Mạt Thế Giao một cái giật mình từ trên giường phiên khởi, phủ thêm quần áo ra cửa, vài vị quan gia đến phóng. Không biết là vì chuyện gì, giữ chặt hoảng sợ Lưu Thị, Mạt Thế Giao giữa mày vừa nhíu, quay đầu chiều đang từ sườn trong phòng ló đầu ra Mạc Tiêu Dương mấy người xử cái ánh mắt thích vân. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn chưa từng đã tới, trong lòng vốn là lừa có bất an, cái này quan phủ thế nhưng trực tiếp xông vào môn, không khỏi phân trần áp hạ Lưu Thị cùng Mạt Thế Giao. Xem xét một phen trong phòng. Hẳn là không phát hiện Mạc Tiêu Dương cùng Kiều Tiểu Thanh mấy người. Liền rời đi tượng mỏng thôn, tức khác, trong thôn giống như nổ tung nồi. Già trẻ lớn bé đều là chạy tới chủ nhân viện môn ngoại. Lại thấy đến Mạc Tiêu Dương cùng Kiều Tiểu Thanh ngồi ở trong viện. Lương lão gia tử trong lòng, lột bột một chút. Thượng đến tiến đến, giao giao các nàng ra chuyện gì? Lương lão gia tử. Tỷ tỷ cùng nãi nãi làm nha môn chộp tới. Kiều Tiểu Thanh chính đầy mặt u sầu. Tùy ý Mạc Tiêu Dương vỗ nhẹ vai. Một cái kính mà khụt khịt đại khái là quên nhi sự tình xảy ra vấn đề. Lương lão gia tử đại để không cần lo lắng. Tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Mạc Tiêu Dương đầu tiên là trấn an cảm xúc kích động Kiều Tiểu Thanh. Thấy được lương lão gia tử sợ tới mức không nhẹ. Lúc này mới ra tiếng nói. Không có việc gì liền hảo. Các ngươi lúc này đãi ở chỗ này cũng không an toàn. Vẫn là hãy đi trước ta trong phòng tránh thượng mấy ngày. Mang tình huống ổn định rồi nói sau. Ở lão hán nơi đó, giao giao tốt xấu cũng có thể yên tâm một chút. Hoàn sân nhìn quét một vòng. Lương Chí Toàn sắc mặt trầm xuống, một khi đã như vậy. Kia liền quấy dày lương lão gia tử. Thanh nhi. Chúng ta đi trước lương lão gia tử ra nghỉ ngơi mấy ngày. Được chứ, Tiêu Dương ca ca, tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện có phải hay không? Ta sợ, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Lương Bạc Thôn Mạc Quang Phú vừa đi. Hiện giờ Mạc gia chỉ còn lại có Mạc Chi Sơ cùng Đông Thành Hoan hai người. Thật là quạnh quẽ, Lương Chí Toàn đứng ở viện môn ngoại thúc thúc khuôn mặt. Đi nhanh bước vào, điện hạ. Đông Thành Hoan đã là rõ ràng Mạc Chi Sơ thân phận. Cũng không cần lại gạt, trước mắt lửa xém lông mày đương thuộc Mạt Thế Giao một chuyện. Như vậy tưởng tượng, lương lão gia tử đón nhận đi một thi lễ đó là toàn bộ thác ra cái gì? Tiểu muội bị quan phủ bắt đi. Không đợi Mạc Chi Sơ phản ứng, Đông Thành Hoan đầu tiên là sửng sốt, theo sau rất là khó hiểu. Mạt Thế Giao ngày thường cũng không đắc tội quá quan phủ a. Sao khiến cho người cấp bát? Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu ta sở liệu không tồi, nha môn sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì đừng quên về một chuyện. Thích Vân Tà đã nhiều ngày còn chưa có động tác, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì. Huống chi, ta tạm thời cần thiết sớm ngày tìm Nhiễm Cũng Xương, hỏi quận chúa cô rơi xuống. Trong lúc nhất thời bọn họ tất nhiên cũng sẽ không thương tổn tiểu muội. Không cần nhọc lòng, bình tĩnh quyền hành trong đó lợi và hại. Mạc Chi Sơ trầm giọng xuất khẩu, điện hạ ý tứ là. Chờ, không tồi, lấy bất biến ứng vạn biến, là trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính hắn sự tình thượng còn hỏng bét. Tưởng lý ra cái manh mối cần thiết đến tìm được dễ khuynh nhã rơi xuống. Có lẽ tìm được rồi Nhiễm Cũng Xương, này hết thảy liền dễ làm, mà Mạt Thế Giao bên kia. Có Thích Vân Tà ở hắn trên cơ bản không cần lo lắng. Loảng xoảng hai tiếng, La Dương Thành huyện nha đại lao bị mở ra, Mạt Thế Giao hai tay cột lấy xiềng xích, bị thô lỗ mà ném vào nhà tù, nương, người không sao chứ, dãy dụa ngồi dậy, lo lắng mà dịch đến Lưu Thị bên người, nhìn kia bị kinh hách đến không có nhan sắc mặt già. Rất là áy náy, nương không có việc gì. Người đừng lo lắng, thở hổn hển khẩu khí bò dậy. Đáp thượng Mạt Thế Giao duỗi lại đây tay đứng thẳng thân mình. Lưu Thị lắc lắc đầu, thành thật ngốc đi, nhưng đừng đùa cái gì một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nếu bằng không, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Ngục tốt cáo mượn oai hùm mà sáng lên trong tay binh khí, không tỏ ý kiến mà trừ trừ khóe miệng. Tai vạ đến nơi nàng thế nhưng có loại hãy còn là trong mộng cảm giác. Kia nhẹ nhàng thần sắc xem đến Lưu thị căng chặt tâm tình đều là buông lỏng vài phần. An ủi mà cười cười. Sinh thời còn có thể tiến một hồi đại lao. Cũng coi như là không tồi thể nghiệm hơn phân nửa đêm. Chính ngồi xổm đầy đất rơm dạ gian dựa vào tường ngủ đến an ổn. Cửa lao bỗng nhiên bị mở ra. Cả kinh vốn là thiền miên Lưu thị một cái giật mình. Đẩy đẩy bên cạnh ngủ đến hoàn toàn không biết gì cả Mặt Thế Dao. Lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Chắc là mấy ngày này quá mức mệt nhọc mới có thể ngủ đến như vậy trầm. Cứ việc như thế, nàng vẫn là có chút bội phục nhà mình con dâu này. Lúc này thế nhưng còn có thể ngủ, nương. Làm sao vậy, ngủ đi, có lẽ là thật sự mệt đến không được. Mặt Thế Dao nửa híp buồn ngủ mông lung mắt, chôn ở hai đầu gối chi gian đầu nâng cũng không nâng. Dầu dĩ mà nói thanh lại ngủ đi. Hắc, này bà nương nhưng thật ra nhàn nhã a. Cái nào đại lão gia nhi tới này đại lao không phải khóc thiên thưởng địa. Nàng khen ngược, như là tới trụ khách điếm. Một cái tục tằng tiếng nói cắt qua ban đêm đại lao an tĩnh. Cũng cuối cùng bừng tỉnh kia ngủ đến trời đất tối tăm người, hơn phân nửa đêm không biết vài vị. Quan ra đây là vì chuyện gì? Nếu là không vội, vẫn là chờ ngày mai lại đến đi, nhíu nhíu mày nhìn mắt bị cây đốt thắp sáng mộc lao. Trong lòng ẩn ẩn bất an, buồn ngủ nháy mắt đi hơn phân nửa, nguyên lai là cái không biết tốt xấu. Đại nhân tự mình triệu kiến với ngươi. Há là từ ngươi tưởng gì thời điểm đi liền gì thời điểm đi. Cười nhạo một tiếng, ngục tốt nhịn không được tưởng cậy ra trước mắt này thôn cô đầu óc nhìn một cái. Bên trong có phải hay không trang bã đậu, đi theo hai cái ngục tốt đi đi rừng rừng. Đi vào huyện nha hậu đường một gian thư phòng, mỏng manh ánh nến chiếu không lớn phòng, cửa phòng nhắm chặt, bên trong tĩnh đến đáng sợ. Đẩy cửa ra bị người tắc vào nhà. Lúc này mới khắp nơi bắt đầu đánh giá, cách đó không xa là một cuốn sách bàn, xem ra, này hẳn là huyện quan thư phòng, lần trước kia huyện quan sớm bị Thích Vân Tà xử lý. Chỉ không biết lúc này lại là thay đổi ai tới, đại nhân. Phạm nhân đưa tới, lui ra đi, nói xong, phòng trong đi ra một ước chừng 40 tới tuổi nam nhân. Hẹp dài mà không đối xứng hai con mắt lập lòe không có hảo ý quang. Trên dưới đánh giá hai mắt thần sắc thanh minh Mặt Thế Dao. Đi đến án thư ngồi xuống, ngươi chính là lương bạc thôn Mạc Khi Dao. Híp híp mắt, nam nhân xả lên khóe miệng cười ra tiếng. Vốn là không lớn đôi mắt tức khắc mị thành một cái phùng, đúng là dân nữ, duỗi tay kéo qua có chút. Phát run Lưu thị, quay đầu trần an gật gật đầu. Mới vừa rồi đáp, đừng quên về chính là ngươi sở thu dưỡng. Đúng là, mắt trợn trắng, như vậy không dinh dưỡng vấn đề cũng đừng lấy ra tới hỏi đi. Người cũng biết, đừng quên về chính là triều đại Viêm Vương gia chi tử. Sát tình dáng thế thiên hạ bất bình, triều đình thật mạnh đuổi bắt không thành, người dám đem này chứa chấp, đây chính là muốn xét nhà diệt chín tộc. Người sau trấn định tự nhiên tựa hồ làm hắn rất là kinh ngạc, này đó đại sự. Dân nữ như thế nào biết được. Quên nhi bị người vứt bỏ, dân nữ lên núi nhặt xài vừa lúc nhìn thấy, liền nhặt trở về mà thôi. Cái gọi là người không biết vô tội, bất quá đại nhân nếu thị phi đến truy cứu việc này. Dân nữ cũng không dám không từ, còn đe dọa thượng. Đương nàng là 3 tuổi hoa sao? Lời này thật sự, những câu là thật, tuyệt phi vọng ngôn, bản quan chính là nghe nói. Ngươi cùng đương triều Tà Vương kết giao cực mật. Lúc này ngươi lại nói không hiểu được việc này, dấu thượng chịu tội, khá vậy không nhẹ đâu. Đại nhân trong miệng Tà Vương, thứ dân nữ không biết, dân nữ tuy làm một ít sinh ý, nhưng làm người từ trước đến nay an phận thủ thường, trừ bỏ sinh ý thượng một ít hợp tác đồng bọn ở ngoài. Nào còn nhận biết cái gì Tà Vương độc vương, đại nhân chẳng lẽ là chảo sai rồi người. ngữ khí Gian càng thêm khó hiểu. Hảo, hảo, ha ha ha, trong lòng hơi có tức giận lại ẩn mà không phát. Nam nhân ném xuống bút lông trong tay, đứng lên, chậm rãi nhìn về phía một mảnh thản nhiên Mặt Thế Dao kia. Hiện giờ ngươi chính là biết được, may mắn đến đại nhân chỉ điểm bến mê, tuy không hiểu được kia Tà Vương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng dân nữ sai lầm, tự nhiên là minh bạch, dân nữ không cầu mặt khác, chỉ nguyện đại nhân có thể thả dân nữ bà. Dân nữ tự nhiên mặc cho đại nhân xử trí, việc cấp bách. Vẫn là trước cứu ra Lưu thị, lưu lại chỉ có thể là vô tận phiền toái. Giao Giao, ngươi, nương, ngồi tù có cái gì hảo ngoạn, chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi ta? Đánh gãy Lưu thị lời nói, Mặt Thế Dao thần sắc chợt lóe, kiên định mà quay đầu nhìn về phía đứng ở án thư một bên nam nhân, muốn bản quan thả nàng. Cũng đều không phải là không thể. Hứng thú giặt rào mà nhìn trước mắt một màn, bỗng nhiên gật gật đầu, có gì yêu cầu đại nhân cứ việc nói, đó là. Hiện giờ ngươi cũng biết hiểu, đừng quên về thân phận, mà thân là đương triều vương gia, Tà Vương không chỉ có trộm ra Viêm Vương thế tử, còn đem này vứt bỏ với dã ngoại, chỉ cần ngươi chịu phối hợp bản quan nói rõ chính nghĩa. Tố giác Tà Vương hành vi phạm tội, không ngừng ngươi bà. Người bản thân thượng nhưng toàn thân mà lui, như thế nào, dù sao ngươi cùng Tà Vương cũng không giao tình, làm một hồi này chứng nhân thì đã sao? Trong lòng cả kinh, sắc mặt hơi hơi trắng vài phần, Mặt Thế Dao thái dương gân xanh mãnh khiêu hai hạ, hô hấp gian đều là lậu mấy chục, nếu là dựa theo này nam nhân nói pháp, Lưu thị đi ra ngoài không là vấn đề, nhưng nếu nói, Thích Vân Tà không dám tiếp tục tưởng đi xuống, Mặt Thế Dao đáy mắt lập loè, ánh mắt mấy độ minh diệt, thế nào? Người nhưng đến cẩn thận suy xét rõ ràng, cười lạnh một tiếng, này phản ứng tựa hồ ở hắn dự kiến trong vòng, cấp bổn quận chúa tránh ra. Lại chống đỡ bổn quận chúa nói, cũng đừng trách ta trên tay thanh xương kiếm không nhận người. Không khí chính nôn nóng không dưới. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Một cái có chút quen thuộc thanh âm xuyên thấu qua màn đêm. Xâm nhập thư phòng nội, nam nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi mấy biến. Trong lòng nhịn không được chửi má nó. Này quận chúa sớm không tới vãn không tới. Cái này nhưng thật ra đem thời gian véo đến đủ chính xác. Không bao lâu, quan trọng cửa thư phòng bị người một chân đá văng ra. Thích Vân Hy trên mặt âm lãnh không thôi, phía sau đi theo một cái cũng là tay cầm trường kiếm tỷ nữ. Như một trận gió bay vút vào nhà, trong chớp mắt tình thế cấp tốc đảo ngược, nhìn mắt kia cổ bị giá thượng một phen kiếm nam nhân. Thích Vân Hy lo lắng mà quay đầu, tiến lên nâng dậy nhíu mày kinh ngạc Mặt Thế Dao. Tẩu tử, người không sao chứ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nàng như thế nào coi như Lưu thị mặt thành tẩu tử. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, suýt nữa khí huyết nghịch lưu. Trước mắt người này cố tình rồi lại đắc tội không được. Mặt Thế Dao quay đầu nhìn mắt Lưu thị, chút nào không rảnh lo một bên khiếp sợ đến trừng lớn mắt nam nhân. Ếch. Khụ khụ, Dao tỷ tỷ không có việc gì đi. Ý thức được tình huống không đúng, vội đi theo ngắm mắt Lưu thị. Thích Vân Hy ho nhẹ một tiếng, lớn mật thứ hai đồng. Dám tự mình ra kinh không nói, còn tùy ý bắt giữ phụ nữ nhà lành. Người này mụ cánh chuồn là không nghĩ muốn sao. Đem Mặt Thế Dao che ở bên cạnh, Thích Vân Hy nhíu mày nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Thế nhưng công nhiên bắt Mặc Thi Dao tiến nhà tù, nếu là nhà mình đại ca đã biết còn không nhảy dựng lên. Quận chúa lời này sai rồi. Hạ quan phụng thái sư chi mệnh tiến đến bắt chứa chấp thế tử ngại phạm. Bất quá cha được mà cô nương trên đầu, liền mời đến dò hỏi một phen thôi. Quận chúa sợ là suy nghĩ nhiều, an thái sư mệnh lệnh trong người. Cho dù ngươi Vân Hy quận chúa uy danh bên ngoài lại như thế nào. Chu đại nhân hay không cảm thấy ta cái này quận chúa còn nói không được ngươi. Hôm nay có bổn quận chúa ở. Ngươi liền mơ tưởng động lòng người. An thái sư, thật sự muốn phiên thiên. Thỉnh quận chúa chớ có cùng hạ quan nói giỡn. Việc này không phải là nhỏ. Nếu là ra đường rẽ, An Thái Sư nơi đó hạ quan nhưng không hảo công đạo. An Thái Sư, chẳng phải là mới gặp Thích Vân Tà ngày ấy, bắt cóc nàng kia nam nhân lão cha. Nhìn Thích Vân Hy tức giận đến xanh lè mặt, mà Thế Giao nhăn chặt mày vẫn luôn không có buông lỏng dấu hiệu. An Thái Sư người nếu có thể tìm được nàng trên đầu. Kia Thích Vân Tà, không dám xuống chút nữa tưởng, mà Thế Giao bình phục trong lòng phập phồng, đứng ở một bên mặc không ra tiếng, buồn cười. Người cái nho nhỏ nô tài còn dám cùng bổn quận chúa gọi nhịp. Linh Nhi, cho hắn tùng tùng ra. Thích Vân Hy nhưng đều không phải là ôn nhu hiền thục tiểu thư khuê các. Có tiếng đanh đá kính nhi lúc này hoàn toàn lấy ra. Một câu nói xong không đợi Linh Nhi đáp lại đầu tiên nhất kiếm chiều thứ hai đồng phương hướng ném. Qua đi, ba thước thanh phong cùng thứ hai đồng đi ngang qua nhau. Thước đi này bên trái góc áo quận chúa đây là lạm dụng tư hình. Người sau một cái lạnh run dưới liền thanh âm đều có chút biến điệu. Phong chứa thành ai chẳng biết hiểu này Vân Hy quận chúa ngang ngược vô lý. Hôm nay dừng ở tay nàng, hẳn an có thể tự bảo vệ mình. Hôm nay bổn quận chúa liền lạm dụng tư hình ngươi muốn như thế nào? Hồi kinh thông chi An Thái Sư tới cứu ngươi sao? Vỗ vỗ trên tay không tồn tại dơ bẩn, Thích Vân Hy chiều Linh Nhi gật đầu một cái, người sau cũng là vén tay áo, bạch bạch tiếng vang ở thư phòng đặc biệt xông ra, khóe miệng lại lần nữa có sắp run rẩy dấu hiệu. Mặt Thế Giao nâng Lưu Thị, hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia tay năm tay mười tỷ nữ cùng cười lạnh không thôi Thích. Vân Hy, đồng thời ngộ đạo kia một câu. Có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nha hoàn. Ở thứ hai đồng oán hận bất đắc dĩ dưới ánh mắt. Đi theo Thích Vân Hy đi ra La Dương thành huyện nha. Thiên đã tờ mờ sáng. Bốn người đầu tiên là ở ven đường nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới vừa rồi kế hoạch khởi kế tiếp sự. Thích Vân Hy tất cả xin lỗi mà cười mỉa. Nàng nhất thời gấp đến độ thượng hỏa liền vội vàng tìm tới. Nơi nào nghĩ đến an bài chuyện khác, một khi đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ đến hừng đông lại ngăn cản xe bò trở về trấn thượng đi. Nương ngươi cảm giác thế nào? Nghe ngươi, lúc này cũng không gì biện pháp, Lưu Thị cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Này vội vã liền ra tới, còn không bằng trước tiên ở trong nhà lao đầu nghỉ ngơi một buổi tối đâu. Cuối cùng đợi cho hừng đông. Mấy người một đường chiều trấn trên mà đi, ở mặt Thế Giao truy vấn hạ, Thích Vân Hy một bên bắt đầu giải thích ngọn nguồn, lời nói ngoài lề uất bên trong. 4.300 cộng tự, tới nơi này cư nhiên 4.000 tự đều mộc có, hảo oán niệm tấn giang này nuốt tự hậu trường, ô ô, tương đương, và di thi, gạch dưới, hết chương.